Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1099, giao điểm học phí. Tống Tu Bình hơi run run, hắn vừa bắt đầu còn kinh ngạc đối phương tại sao chủ động trả hàng. Nhưng vừa nhìn thấy bên cạnh Mạnh Tử Đào, liền biết là xảy ra chuyện gì. Đối phương đây là lo lắng thông qua Mạnh Tử Đào miệng, đem sự tình truyền đi. Vậy hắn chuyện làm ăn cũng là đừng nghĩ làm tiếp. Nghĩ tới chỗ này, Tống Tu Bình liền rất tức giận. Lời nói không êm tai. Đối phương chính là xem thường hắn. Bằng không làm sao có khả năng gặp trả hàng. Tống Tu Bình lúc này đã nghĩ kiên cường một điểm. Nói đồ vật không lùi. Có điều bị Mạnh Tử Đào ánh mắt ngăn lại đi. Tuy nói người cãi nhau từng câu, nhưng cũng không cần thiết nắm tiền của mình không qua được. Lại nói, vừa nhưng đã thấy rõ đối phương trực diện mục, sau này chắc chắn sẽ không lại tiếp xúc, như vậy cần gì phải cùng tiền của mình không qua được đây. Tống Tu Bình xem hiểu Mạnh Tử Đào ý tứ, cảm thấy cũng có đạo lý, liền nói rằng, đồ vật liền ở trong tay ta, hiện tại liền lùi đi. Tống Tu Bình nguyên bản cảm giác mình làm nhiều năm như vậy đồ cổ, tại đây cái chiêu châu hộp trên đả nhãn, là chuyện mất mặt. Muốn tiện nghi xử lý xong, nhưng sau đến tự mình an ủi mình, thắng bại cùng binh ra chuyện thường, vẫn là bày ra ở bắt mắt vị trí, cho mình làm cái cảnh báo đi. Bởi vậy, Tống Tu Bình liền đem đồ vật mang về nhà, không nghĩ tới sự tình lại phát sinh chuyển ngoặt. Chủ quán ha ha cười nói, lão tiên sinh, trên tay ta không nhiều như vậy tiền mặt, chúng ta đi ta trong cửa hàng nói chuyện đi. Tống Tu Bình vốn là muốn nói, phía trước cách đó không xa chính là ngân hàng, không cần phiền toái như vậy. Có điều nhưng chú ý tới Mạnh Tử Đào hướng mình nháy mắt, liền nói đồng ý. Chủ quán mang theo hai người đi tới hắn trong cửa hàng. Giờ khắc này trong cửa hàng là một vị cùng chủ quán tuổi xấp xỉ phụ nữ trung niên ở mở cửa tiệm. Hẳn là chủ quán lão bà. Chủ quán xin mời Mạnh Tử Đào cùng Tống Tu Bình vào chỗ. Vội vã để lão bà dâng trà, cười híp mắt hàn huyên lên. Mạnh Tử Đào đánh giá bốn phía một cái, quán này từ trang trí nhìn lên nên mở ra không đủ một tháng. Trong cửa hàng đồ vật nhìn cảm giác vẫn được, nhưng nhìn kỹ liền có thể nhìn ra một ít kẽ hở. Ở bề ngoài xem, chính phẩm cũng là khoảng 3/10, mới cũ đều tách ra thả, hàng mới thả ở bên ngoài, lão già thả ở bên trong. Cái này cũng là đồ cổ làm ăn một cái bí quyết, gọi là xem người dưới món ăn đĩa. Nói như vậy, khách hàng đi vào cửa hàng đồ cổ, hiểu việc khách mời gặp đi lấy một ít lão già, người ngoài nghề thì lại đến thăm đi lấy nhìn đẹp đẽ hàng mới. Vì lẽ đó người từng trải chỉ phải chú ý khách mời ánh mắt, liền có thể kết luận đối phương đến cùng có phải là hiểu việc. Chủ quán lúc nói chuyện nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, lặng thinh không đề cập tới trả hàng sự tình, khi nói chuyện còn nói bóng gió. Có điều, Tống Tu Bình cùng Mạnh Tử Đào liếc mắt là đã nhìn ra hắn muốn biểu đạt ý tứ. Tống Tu Bình lạnh nhạt nói, thường lão bản, lời thừa thãi ta cũng không nói nhiều. Hàng lui, chuyện này cũng là kết thúc. Ta cũng không phải cái gì yêu thích lắm miệng người. Chủ quán thấy Tống Tu Bình nói như vậy, cũng sẽ không ở nhiều lời. Để lão bà đem tiền lấy tới, đưa cho Tống Tu Bình. Lão tiên sinh, ngài điểm điểm. Tống Tu Bình đếm một lần tiền, gật đầu nói, có thể, đồ vật ngươi cũng xem qua, không thành vấn đề liền đi, còn muốn phiền phức hai vị chờ chốc lát. Chủ quán cười híp mắt nói, rằng, Mạnh lão sư, có thể hay không phiền phức ngài giúp ta giám định một cái đồ sứ. Mạnh Tử Đào có chút thất vọng. Vốn là hắn còn tưởng rằng chủ quán lại muốn làm xảy ra chuyện gì đến. Không nghĩ tới chỉ là để hắn đến giám định đồ cổ mà thôi. Có điều lại như phía trước nói, hắn hiện tại có thể sẽ không dễ dàng giúp người khác giám định đồ cổ. Đặc biệt chủ quán người như thế, càng là dù muốn hay không, liền, Mạnh Tử Đào liền nói khéo léo từ chối. Chủ quán cũng biết chuyện của mình làm không chân chính, thay đổi vị trí. Hắn phỏng chừng dẫn người đến gây sự, Vì lẽ đó Mạnh Tử Đào đáp lại không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có điều, hắn cho rằng thế gian sự tình không có tác dụng lợi ích giải quyết không xong sự tình. Liền, hắn trước tiên quay về lão bà chép miệng, làm cho nàng đi đóng cửa. Tiếp theo trên mặt mang theo nụ cười địa nói. Mạnh lão sư, ta cũng không dối gạt ngài. Ta muốn ngài hỗ trợ giám định chính là một cái triều đại nhà Đường Việt Diêu nước men xanh tròn hộp. Cái này đồ sứ là ta 2 năm trước mua lại, vẫn coi như cất giấu. Chỉ là hiện tại ta mở ra tiệm này, vốn lưu động không đủ, cho nên mới nhịn đau chuyển nhượng. Mạnh Tử Đào nói, nếu ngươi đã tiệt tự, cần gì phải lại tìm ta giám định đây? Chủ quán ngượng ngùng cười một tiếng nói, này không phải ngày hôm trước ta chuyển nhượng cho một ông chủ. Hắn cảm thấy có chút hư, ta lại người nhỏ, lời nhẹ, hắn chính là không tin lời của ta. Ta cũng không có biện pháp, vì lẽ đó phiền phức Mạnh lão sư có thể giúp ta nhìn. Ta theo, đè đồ vật giá trị cho ngài giám định phí. Nếu như đồ vật có vấn đề, ta cũng cho ngài số này. Nếu như đồ vật không có vấn đề, ngài lại nếu mà muốn, ta cho ngài đánh gãy. Chủ quán dùng tay khoa tay một hồi, ý tứ gặp cho 1000. Lấy Mạnh Tử Đào hiện tại danh tiếng, 1000 đồng tiền giám định phí cũng coi như qua loa. Này đương nhiên không bao gồm giám định giấy chứng nhận. Nếu như muốn giám định giấy chứng nhận, ít nhất cũng phải 3000 lên. Vậy còn là không có danh tiếng gì chuyên gia. Xem Mạnh Tử Đào bực này, liền muốn coi tình huống mà định. Chút tiền này đối với Mạnh Tử Đào tới nói, không đáng kể chút nào. Hắn hơi suy nghĩ, có một ý nghĩ, nói rằng, tiền thì thôi, nếu như ngươi muốn ta giám định, vậy liền đem cái này chữ thọ bình cho ta đi. Chủ quán hướng về Mạnh Tử Đào chỉ con kia bình sứ. Nhìn lại, nhất thời có chút do dự. Mạnh Tử Đào đến cùng là toàn quốc nổi danh chuyên gia. Hơn nữa, giám định thi đấu lúc còn lượm lớn như vậy một cái lậu. Hắn đương nhiên cũng sợ Mạnh Tử Đào ở trong tay hắn kiếm lậu. Mạnh Tử Đào thấy hắn do dự không quyết định. Cười nhạt nói, nếu ngươi không muốn, cái kia coi như xong đi. Chúng ta đi thôi. Thấy Mạnh Tử Đào như thế quả đoán. Chủ quán giật cả mình. Trong tiệm mình đồ vật chính mình lại quá là rõ ràng. Cái kia chữ thọ bình khẳng định không phải bảo bối gì. Nếu không mình làm sao có khả năng không hề có một chút ấn tượng. Huống hồ, Mạnh Tử Đào đều không nhìn kỹ. Liền tuyển cái này chữ thọ bình. Rõ ràng chính là muốn để cho mình nghi thần nghi quỷ. Do đó để hắn từ bỏ giám định. Mà lại nói đi ra ngoài. Cũng không phải Mạnh Tử Đào sư tử mở lớn khẩu. Chủ quán tự giác nghĩ rõ ràng điểm này. Vội vàng nói, Mạnh lão sư, xem ngài nói, không phải là một cái chữ thọ bình mà, ta làm sao có khả năng không đồng ý đây? Chỉ có điều là lo lắng ngài quá chịu thiệt. Mạnh Tử Đào nói rằng, đó là chính ta tuyển, thiệt thòi cùng không thiệt thòi là vấn đề của ta. Nếu như ngươi đồng ý, liền đem đồ vật lấy ra đi. Chủ quán thấy Mạnh Tử Đào không phản đối thái độ, càng phát cảm giác mình suy đoán là chính xác. Vội vàng đi đem đồ vật lấy tới. Mạnh lão sư, chính là cái này Việt Diêu nước men xanh tròn hộp. Phiền phức ngài cho nhìn. Này con nước men xanh tròn hộp. Xưa nay không van, nhưng tạo hình đẫy đà viên mãn. Hộp thân kém cỏi, nắp đỉnh tròn long. Hơn nữa hoàn chỉnh, nếu như là triều đại nhà Đường truyền lưu đến hiện tại. Khá là không dễ. Mạnh Tử Đào đem tròn hộp cầm vào tay đánh giá một phen. Hỏi, ngươi cho rằng này con Việt Diêu tròn hộp là Đường trung kỳ tác phẩm. Chủ quán gật đầu tán thành. Mạnh Tử Đào giải thích, triều đại nhà Đường bên trong thời kỳ cuối Việt Diêu thanh sứ. Thai thể so với trước đây càng thêm chặt chẽ. Thai sắc xám trắng, tráng men quân tịnh quang lượng. Màu men có xanh nhạt, màu xanh biếc các loại. Toàn thân thi mãn nước men. Lúc này bát, bàn nhiều miệng hớt. Để đủ thiển rộng, xem ngọc bích hình, trung gian bên trong lõm tròn tề bên trong cũng làm nước men. Mặt khác, bởi vì công nghệ nguyên nhân, khí dưới đáy có 3, 5, 7 cái khác nhau hình vuông hoặc điều hình chi đinh ngân. Nói đến đây, Hắn xoay chuyển tròn hộp, chỉ vào đáy hộp nói rằng, ngươi xem một chút này, con tròn hộp chi đinh ngân, phù hợp ngay lúc đó sinh sản kỹ thuật sao? Chủ quán tiến lên trước nhìn một chút, vẻ mặt nhất thời trở nên ngạc nhiên lên. Vợ của hắn càng là kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không đúng, chiếc hộp này có vấn đề. Mạnh Tử Đào cảm thấy lời này rất kỳ quái. Đồ vật là các ngươi, có vấn đề hay không? Các ngươi lẽ nào hiện tại mới ý thức tới sao? Liền nghe chủ quán lão bà kêu lên. Không đúng, không đúng. Cái này dấu vết ta nhớ rằng rõ rõ ràng ràng. Ngay lúc đó vị trí không phải nơi này. Chủ quán cũng là hai tay vỗ một cái. Cả giận nói. Mẹ kiếp, Đào, ngươi là phạm vào Alzheimer sao? Như thế rõ ràng địa phương làm sao liền không sớm một chút nhìn ra. Thê tử quay về trượng phu mắng lên. Chủ quán trốn tránh trách nhiệm của chính mình. Ai sẽ nghĩ tới đến hắn làm này một tay. Lại nói. Ngươi không cũng nhìn vài lần. Ngươi làm sao liền không nhìn ra. Thấy hai vợ chồng cái tranh mặt đỏ tới mang tai. Mạnh Tử Đào mở miệng. Thường lão bản. Còn có việc. Trước tiên cần phải đi rồi. Chủ quán tuy rằng tâm tình rất xấu. Nhưng cũng không tốt đắc tội rồi Mạnh Tử Đào. Đầu tiên là cảm tạ một phen. Liền đi lấy con kia bình. Cho Mạnh Tử Đào trước. Hắn còn đánh giá một hồi. Tuy rằng không phát hiện chỗ đặc biệt gì. Trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Nhưng lại không thể không cho. Trong lòng khỏi nói nhiều khó chịu. Từ cửa hàng đồ cổ đi ra. Tống Tu Bình cười trên sự đau khổ của người khác địa nói câu. Thực sự là báo ứng. Mạnh Tử Đào cười cợt. Vẫn là châm ngôn nói được lắm a, lúc này nhờ có ngươi. Không phải vậy ta nào có như thế dễ dàng liền đem đồ vật lùi đi. Tống Tu Bình cười biểu thị cảm tạ. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Nói đến ta còn muốn cảm tạ ngài. Không phải vậy ta cũng không thể kiếm lọt. A, Tống Tu Bình hơi run run. Hướng về Mạnh Tử Đào trên tay bình sứ nhìn lại. Hắn vừa nãy cũng là cùng chủ quán ý nghĩ như thế. Cảm thấy Mạnh Tử Đào tiền này con bình sứ hẳn là từ chối chi ngữ. Không nghĩ tới Mạnh Tử Đào xác thực coi trọng này con bình sứ. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Ngài trước đoán là đúng. Ta trước xác thực không muốn cho hắn giám định. Vì lẽ đó cố ý nói như vậy. Nhưng ta vừa nãy bắt được trong tay phát hiện. Đây là một cái nguyên thanh hoa. Tống Tu Bình kinh ngạc đến ngây người. Từng chữ mà nói rằng. Nguyên thanh hoa. Mạnh Tử Đào cười nói. Chính là nguyên thanh hoa. Chỉ là đáng tiếc không phải đến chính hình. Nơi này không tiện lắm. Một hồi đến trên xe. Chúng ta nói sau đi. Lên xe. Mạnh Tử Đào đem bình sứ giao cho Tống Tu Bình. Tống Tu Bình tỉ mỉ nhìn kỹ. Phát hiện đúng là nguyên thanh hoa. Chỉ có điều dùng chính là quốc sản thanh liêu. Nhưng từ hợp quy tắc khí hình. Đặc biệt họa sĩ các phương diện đến xem. Nên cũng là quan diêu tác phẩm. Hơn nữa nguyên thanh hoa chữ thọ bình tương đương đất ít thấy. Dù cho dùng chính là quốc sản thanh liêu. Cũng là tương đương quý giá. Giá trị chỉ ít cũng có đại mấy triệu. Tống Tu Bình ước ao không cần nhiều lời. Nguyên thanh hoa có thể nói là mỗi cái thu gom người đều tha thiết ước mơ bảo bối. Có mấy người cầu cả đời đều không cầu được. Mà Mạnh Tử Đào chỉ là tùy tiện chọn một cái đồ sứ. Lại phải đến. Đây thực sự là người này so với người khác đến chết. Hàng so với hàng đến vứt a. Một đường thảo luận nguyên thanh hoa hai người. Rất nhanh sẽ đến Tống Tu Bình nhà. Tống Tu Bình mang theo Mạnh Tử Đào đi vào phòng khách. Nhìn thấy trong phòng khách ngồi hai vị khách nhân. Là cháu gái của hắn cùng cháu rể. Bọn họ hiện tại sinh sống ở Thượng Hải. Một năm rất ít sẽ tới Kim Lăng đến. Tống Tu Bình liền hơi kinh ngạc. Sau khi kinh Tống Tu Bình phu nhân giới thiệu. Hắn mới biết cháu gái hai người lúc này là đến Kim Lăng mở nghiên thảo hội. Cái gọi là nghiên thảo hội cũng không phải cái gì chính thức hội nghị. Bình thường đi báo cái đạo. Cơ bản liền có thể tự do hoạt di truyền. Hai lỗ hổng thừa cơ hội này. Ngay ở Kim Lăng vui đùa một chút. Thuận tiện đến bái phỏng một hồi đại bá một nhà. Một trận hàn huyên sau khi. Tống Tu Bình chỉ vào trên bàn một con hộp gấm. Hỏi. Đây là mới vừa mua. Tống Tu Bình cháu gái Tống Lị Na rất thật thoải mái. Nói là mới vừa mua, ngài yêu thích đồ sứ, liền chọn một cái. Tống Tu Bình lắc lắc đầu. Các ngươi có lòng này là được. Nếu như là công nghệ hiện đại phẩm, mua cũng coi như, nhưng trong này chẳng hẳn là cổ sứ chứ. Tống Lị Na dương dương tự đắc địa nói. Đúng, bên trong chứa chính là Gia Khánh Thanh Hoa Long Văn Bàn. Ta nhìn rất tốt liền mua. Tống Tu Bình có chút không nói gì. Ngươi nhìn rất tốt lẽ nào liền thật không tệ à? Ngươi hiểu Gia Khánh Sứ Thanh Hoa công nghệ đặc điểm sao? Tống Lị Na tự tin nói. Đó là đương nhiên rồi. Ta bình thường cũng nghiên cứu Sứ Thanh Hoa đây. Được, vậy ngươi trước tiên lấy ra xem một chút đi. Tống Tu Bình đối với Tống Lị Na nhãn lực không ôm bất. Cứ hy vọng nào. Được, Tống Lị Na mở hộp ra. Đem bên trong thanh hoa đĩa lấy ra. Trước hết để cho Mạnh lão sư quá xem qua đi. Tống Tu Bình chỉ nói với Mạnh Tử Đào. Ngươi đừng xem Mạnh lão sư tuổi trẻ. Hắn nhưng là trước giám định thi đấu quán quân. Ta trình độ đều không có hắn cao. Tống Lị Na hơi có chút kinh ngạc. Sau khi chợt nói. Hả, ta nhận ra ngươi. Không nghĩ tới ngươi so với trên TV còn muốn trẻ. Cũng thật là tuổi trẻ tài cao đây. Mạnh Tử Đào cười biểu thị quá khen. Có câu nói tốt. Người lành nghề vừa ra tay. Liền biết có hay không. Chân chính hiểu việc người. Vừa nhìn đồ vật. Trong lòng liền hơi chắc chắn rồi. Liền nói Mạnh Tử Đào. Đồ vật vừa lên tay. Từ đồ vật phân lượng trên. Liền có thể kết luận đây là một cái tân phàng. Bởi vì thủ công cùng cơ chế bôi là không giống nhau. Từ phân lượng trên. Liền có thể cảm giác ra. Có người nói hiện tại đồ vật ép tay. Cũng chính là cái đạo lý này. Mạnh Tử Đào chỉ là nhìn qua. Liền không chút biến sắc địa đem đồ vật trả lại trở lại. Nhìn thấy bộ dáng này. Tống Lị Na trong lòng thì có chút sợ hãi. Vội vã truy hỏi đồ vật thật giả. Có Tống Tu Bình ở đây. Mạnh Tử Đào liền trực tiếp nói cho nàng. Cái thứ này là hàng nhái. Hơn nữa là hiện đại phàng. Sau đó mặt ngoài trải qua một phen làm cũ sau. Thành hiện tại dáng dấp này. Có điều tổng thể mà nói. Phẳng vẫn tính đúng chỗ. Không quá chú ý. Sẽ đả nhãn. Sau khi Mạnh Tử Đào vạch ra đồ sứ trên mấy vấn đề. Lại có thêm Tống Tu Bình phán đoán. Hai lỗ hổng biết mình xác thực đả nhãn. Cảm giác rất mất mặt. Sắc mặt đều có chút khó coi. Cái kia đồ chơi này có thể trị bao nhiêu tiền? Tống Lị Na hỏi. Mạnh Tử Đào nói. Nhiều nhất cũng là 100 khối tiền đi. Tống Tu Bình nói rằng. Được rồi. Ngã một lần khôn ra thêm. Trải qua chuyện này sau. Các ngươi hẳn phải biết. Này đồ cổ giám định không phải là bằng vào xem vài cuốn sách. Nghe xong vài câu chuyên gia lời nói liền có thể học được. Sau đó nhưng là không muốn dễ dàng ra tay mua. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.